cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 82, 82, Phạm Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty trường đoạt giải. Mời lên nhận giải. Trên bục trao giải rộng và sâu. Giáo viên chủ trì nhắc lại. Còn lại đại đội A23. Mời công ty trường đoạt giải lên nhận giải. Lộc Hành Ngâm vẫn đang ngủ. Mọi người không phản ứng gì. Cho đến khi ai đó đẩy Dịch Thanh Dương đang ngồi ở rìa. Cậu ta mới phản ứng lại. Mờ mịt hỏi. Mới nhắc tới bọn tôi đó hả? Hoàng Phi Kiện và Thẩm Kha từ cuốn sách tuyển tập đề thi ngẩng đầu lên. Xác nhận lẫn nhau. Cuối cùng đánh thức Lộc Hành Ngâm. Tiểu Lộc, tư lệnh Tiểu Lộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại hạng nhất? Lộc Hành Ngâm mở mắt ra. Cậu đã gặp phải một cái đề tương đối khó vào tối hôm qua. Đã không giải quyết nó cho đến tận đêm khuya. Hôm nay lễ bế mạc. Cậu vốn là cẩn thận lắng nghe. Vừa nghe không khỏi buồn ngủ. Bị Cố Phóng Vi kéo đặt ở trên vai. Cố Phóng Vi cũng có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay em làm gì vậy? Sao đột nhiên đoạt hạng nhất rồi? Cố Thần, mô hình kia của cậu không có vấn đề gì chứ? Hoàng Phi Kiện cợt nhả. Vẫn là tư lệnh Tiểu Lộc hơn một nước cờ nha. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi đã từng làm loại mô hình kinh doanh mô phỏng này nhiều lần rồi. Phần mềm mô phỏng này tương đối cứng nhắc. Cố Phóng Vi có chút khó hiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn Lộc Hành Ngâm. Nhướng đôi lông mày xinh đẹp. Em làm sao được thế máy tính nhỏ? Sân khấu phía trước đang thúc giục. Lộc Hành Ngâm vội vàng chen qua những chiếc ghế chật hẹp trong hội trường. Chỉ quay lại và mỉm cười với hắn. Lúc này, dường như tia nắng của tháng 3 khẽ xuyên qua. Sự danh mãnh đắc ý treo trên khóe mắt và lông mày chỉ lộ ra mà không rõ ràng. Cố Phóng Vi sửng sốt. Tim đập nhanh hơn. Có phải là thỏa thuận hợp tác với công ty khách hàng không? Hoàng Phi Kiện nói. Thật kỳ lạ. Chúng ta vận chuyển hàng hóa xuôi dòng. Mối quan hệ giữa bên A và bên B và hợp tác độc quyền. Họ có được lợi nhuận cao như vậy không? Tớ nhớ bọn mình chỉ còn 5 ngày. Mà Cố Thần chơi chỉ còn lại tiền vốn 70 triệu. Đúng vậy, cậu làm kiểu gì đó. Trong hội trường, một số người bắt đầu lần lượt thảo luận về vấn đề này. Hơn 2 tỷ 8 thì quá phóng đại rồi. Vị trí và chế độ hoạt động tốt nhất. Tất cả các công ty khách hàng đều không cần tiền. Chỉ cần đặt hàng với họ ở mức cao nhất chi phí. Không thể nào đạt được số liệu cao như thế này. Số tiền quá ít. Vốn ban đầu của công ty sản xuất của chúng ta chỉ có 700 triệu. Mà công ty khách hàng của họ chỉ có 200 triệu. Sao lại thế được? Bọn họ sao có thể kiếm được hơn 1 tỷ chứ? Lộc Hành Ngâm bước lên bục và đứng ở vị trí hạng nhất. Trên khán đài đã có một trận xôn xao. Không muốn xem số liệu sao? Đúng vậy, tôi nhớ rõ nhóm A23 phá sản 4 lần. Mấy người đó rảnh rỗi thì chỉ tự học. Cũng không có làm hệ thống này. Người phát biểu đến từ trường trung học số 5. Lần này họ xếp thứ 3. Cũng tự làm thuật toán và chương trình. Đồng thời chọn ra giải pháp hiệu quả nhất. Một số CEO của trường sản xuất nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người giáo viên chủ trì vẫn như ngày đầu tiên. Vẻ mặt trống rỗng. Kết quả khen thưởng căn cứ vào kết quả cuối cùng được ban tổ chức xem xét. Đã được xác định là tuân thủ các quy tắc. Dưới đây là các tài liệu thô. Đại diện đoạt giải của công ty. Công ty sản xuất và công ty khách hàng đã phát biểu. Nếu ai có thắc mắc gì, có thể hỏi bọn họ ngay tại chỗ. Có thắc mắc, xin được hỏi trường trung học số 7 Thanh Mặc công ty A23 làm thế nào có được tổng tài sản hơn 2 tỷ 8. Một giọng nói sắc bén hỏi. Một giọng nam lớn tiếng từ hàng sau vang lên. Mọi người nhận ra vị trí, thảo luận với nhau, là trung học số 4. Nghĩ kỹ lại đi, cho dù bọn họ có moi sạch toàn bộ công ty khách hàng, cũng không thể thu được nhiều tiền như vậy. Tất cả các trường sôi nổi phát biểu, người dẫn chương trình lộ vẻ mệt mỏi, sốt ruột nói, đã hiểu, xin mời CEO của công ty sản xuất A23 phát biểu. Ai vậy? Ban tổ chức nhỏ giọng thảo luận. Cười lên vài tiếng, những đứa trẻ này vậy mà rất nghiêm túc. bất kể mấy đứa nó làm gì, vẫn có những học sinh nghiêm túc. Lộc Hành Ngâm giơ tay. Là tôi, người dẫn chương trình đưa micro cho cậu. Khi ánh đèn trong hội trường tắt xuống, Lộc Hành Ngâm cúi đầu. Mái tóc đan sen rũ xuống thành những vệt bóng lưa thưa. Toàn thân trắng nõn thẳng tắp tỏa sáng rực rỡ. Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cố Phóng Vi ngồi ở ghế xa. Nín thở tập trung. Nói không nên lời vì sao. Vẻ ngoài này của Lộc Hành Ngâm tràn đầy hấp dẫn chí mạng. Trong tiềm thức của hắn. Ngoại trừ. Em trai. Có vẻ hơi bí ẩn. Cậu chưa bao giờ thể hiện điều đó với người khác. Nhưng điềm tĩnh phù hợp với toàn bộ khí chất của cậu. Tựa như một viên ngọc quý còn thô. Trong sáng mà cứng rắn. Mời nói về chiến lược phát triển của công ty của các em. Làm thế nào mà các em đạt được tổng tài sản cao như vậy? Một giáo viên của ban tổ chức ngồi trong ghế giám khảo ngáp một cái. Cầm tờ giấy từ người bên cạnh đọc lên. Không làm gì cả. Lộc Hành Ngâm cười nhẹ. Dựa vào phá sản. Lời này vừa nói ra. Bên dưới tất cả mọi người đều lâm vào hoang mang. Cậu ta đang nói cái gì? Dựa vào phá sản. Công ty A23 đã phá sản 4 lần. Nhưng bọn họ làm như thế nào? Cảm ơn P711 đã hợp tác. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận hợp tác độc quyền. Mỗi đơn hàng được bán với giá giao dịch là 0,00001 tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tổng giá trị là 700 triệu. Lộc Hành Ngâm nói, bán cho đến khi phá sản, nhận tiền của chính phủ và sau đó tiếp tục quá trình này. Và cứ sau mỗi quý mới, P711 sẽ bán chúng với giá bằng tất cả tài sản của công ty họ. Mua một lô hàng từ chúng tôi với số lượng là 1 và mua chúng phá sản. Mỗi đợt phá sản, hai công ty của chúng tôi sẽ cố gắng đạt được lợi nhuận dòng khoảng 700 triệu cho công ty kia. Tổng cộng của 4 vòng là 2 tỷ 8 nhân dân tệ. Đây là toàn bộ chiến lược kinh doanh của công ty chúng tôi. Lộc Hành Ngâm bình tĩnh nói. Cậu nói một lượt, các giáo viên ngồi trên ghế giám khảo phía sau đã từng người một đứng dậy. Sau khi hiểu ra thì hoặc là ngây người ra một lúc, hoặc xoa xoa thái dương thở dài thườn thượt. Học sinh bên dưới im lặng. Sau một lúc im lặng, tiếng ồn ào nổ ra. Duma, kiếm tiền từ chính phủ à? Có như vậy luôn ha ha ha ha ha. Thật là kinh người. Có nghĩa là không tốn một đồng nào. Chuyên tâm kiếm chính phủ trợ cấp. Trộm gà, nhân tài. Dù sao chính phủ cấp 5 lần vô điều kiện trợ cấp. Đây mới là máy ATM lớn nhất. Còn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Công ty khách hàng và công ty sản xuất không tạo thành mối quan hệ cạnh tranh. Thảo nào lại như vậy? Thảo nào lại như vậy? Đây không phải là gian lận sao? Gian lận cục cớt, theo quy tắc đưa ra. Có quy tắc nào nói tổng tài sản không bao gồm ngân sách của chính phủ đâu? Những nhóm khác ít nhiều cũng đã phá sản rồi. Tổng tài sản của các cậu hiện tại vốn không phải là chiếm của chính phủ hết sao? Ha ha ha ha, mẹ nó, thao tác này chi phí bằng không? Chỉ cần ra giá đấu thầu. Khó trách A23 còn có thời gian tự học. Cười đau bụng quá. Phía dưới đã phá lên cười rồi. Vốn nghĩ bản thân sự kiện này là một hoạt động biểu diễn. Nhưng không ngờ người giành được giải nhất sẽ còn phô trương hơn nữa. Hầu hết các trường chọn trộn dữ liệu và phá sản. Một số ít trường không muốn từ bỏ cái tôi kiêu ngạo cố gắng thi đấu. Nên đều trì hoãn việc học. Chỉ có học sinh của trường trung học số 7 Thanh Mặc không chỉ bị bắt theo kịp sự tiến bộ bằng cách tự học, nhưng cũng giành được giải thưởng bằng lợi dụng quy tắc. Cả hai bên đều không bỏ lỡ cái nào. Tất cả các trường có mặt đều ít nhiều phẫn nộ với hoạt động lố bịch này. Hành động này của Lộc Hành Ngâm khiến bọn họ hô to quá đã. Ngoại trừ hai trường còn lại trong danh sách, tất cả mọi người đều cười đứng dậy vỗ tay. Những tràng pháo tay cổ vũ vang dội khắp khán phòng, át cả lời của người dẫn chương trình. Tất cả cùng hét lên. Châu bỏ, ông lớn Thanh Mặc Plus quá ghê gớm rồi ha ha ha ha ha. Ban tổ chức rõ ràng là không biết phải làm gì. Cách làm của trung học số 7 Thanh Mặc quá phản nghịch. Quá danh ma, cũng không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Cái gọi là cạnh tranh kinh doanh mô phỏng này ban đầu được dùng để đánh lừa các nhà tài trợ và gây quỹ. Đương nhiên sẽ không ai nghiên cứu kỹ xem logic phần mềm có quá cứng nhắc hay không và các quy tắc có hoàn hảo hay không. Cái này, các giáo viên trong ban giám khảo đều nhìn nhau. Họ được thành phố cử đi. Và lệnh của thành phố là phải tổ chức tốt sự kiện. Lại phải đối mặt với sự bất bình của các học sinh. Tại sao dữ liệu trực tuyến và hóa đơn ngoại tuyến không được thống nhất? Thưa thầy cô, các thầy cô đã xem xét khối lượng công việc của bộ phận hậu cần chưa? Chúng ta phải kết nối cả hai đầu, trực tuyến và ngoại tuyến. Và bộ phận của tôi có KPI cao hơn những bộ phận khác trong toàn công ty. Trò chơi mô phỏng kinh doanh này có phải làm thêm giờ không? Hạng nhì thuộc về công ty sản xuất là Ưng Tài. Hạng 3 là trường trung học số 5. Các học sinh của trường trung học số 5 đã dẫn đầu cùng nhau hét lên. Chúng tôi không phản đối. Hạng nhất nên về tay Thanh Mặc. Cứ trao giải thưởng như thường lệ đi. Giáo viên ban tổ chức ở ngoài cùng bên trái xoa đầu cười khổ nói. Hạng nhất xứng đáng với tên gọi của nó. Chúng ta hãy kết thúc sớm. Mọi thứ sẽ được gửi đến thành phố theo lẽ thường đánh giá. Sẽ đưa ra đánh giá toàn diện thi đấu của học sinh tham gia từng trường. Chờ một chút, Hoàng Phi Kiện chậm rãi đứng dậy. Lớn tiếng thô lỗ nói. Tôi cũng hoài nghi về trường trung học Ưng Tài. Tôi nghĩ bọn họ có thể đã xem lén thuật toán dữ liệu của chúng tôi. Bọn họ mới gian lận thật. Cậu nói cái gì? Bên kia, mấy học sinh Ưng Tài đứng lên. Trừng mắt nhìn cậu ta. Chứng minh sự trong sạch là được. Tôi chỉ nghe nói trường trung học số 5 đã nói về thuật toán nghiên cứu hoạt động của riêng họ. Có một mô hình chi phí vận chuyển chi phí sản xuất lựa chọn địa điểm. Lấy mô hình của các cậu ra xem. Hoàng Phi Kiện nhìn chằm chằm Hoắc Tư Đốc. Trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, chẳng lẽ các cậu còn có thể dùng đồ trộm được để áp đảo trường học trung thực và nghiêm túc tạo ra dữ liệu sao? CEO của bọn tôi đi đường vòng. Đó là sự công nhận của phía chính phủ. Có hồ sơ đặt hàng với P711. Còn các cậu thì sao? Thuật toán của các cậu đâu ra? Hoắc Tư Đốc có chút hoảng hốt. Cô ngước mắt nhìn Cố Phóng Vi. Tựa hồ muốn cầu cứu. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Cố Phóng Vi trên sân khấu. Chỉ tập trung và nghiêm túc nhìn người trên sân khấu. Dịu dàng sâu sắc, bên cạnh bọn họ. Thẩm Kha khom lưng từ chiến lược của trung học số 5 trở về. Làm một cái động tác. Ok, xong rồi. Bọn họ ủng hộ chúng ta đoạt hạng nhất. Chúng ta lên tiếng để cho bọn họ đoạt lại hạng nhì mà họ nên có. Người trộm cắp không nên chiếm vị trí của người khác. Luật sư Quý, trọng số đánh giá ở đó đã kết thúc. Lần này công ty sản xuất A23 của Lộc Hành Ngâm đã giành được hạng nhất. Mà Lộc Hành Ngâm là giám đốc điều hành. Theo quy tắc tặng thêm, cậu ấy sẽ nhận được số điểm là 40 điểm. Cho đến nay, tổng số điểm là 56.65.312. Tiểu thư Tư Đốc, thiếu gia Tư Liệt đâu? Cái đó, trường trung học Ưng Tài vốn đoạt hạng nhì. Nhưng sau đó, vì gian lận, đánh cắp dữ liệu, và còn bị bắt được, nên kết quả đã bị hủy bỏ. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại nghe có chút xấu hổ. Không ai nghiêm túc với việc kinh doanh mô phỏng. Không ngờ những đứa trẻ đó sẽ tranh giành thứ hạng với quy tắc cả buổi chiều. Lễ bế mạc, lẽ ra đã kết thúc vào buổi trưa. Đã bị kéo đến tối. Ưng Tài bị loại và không có thứ hạng. Trường trung học số 5 thành phố ban đầu hạng 3. Sau thì chiếm hạng nhì. Nói cách khác, kết quả của Hoắc Tư Liệt và Hoắc Tư Đốc không thay đổi. Lần lượt là 82, 66 và 100.073. Điểm trọng số của Lộc Hành Ngâm. Không cần tính, học kỳ này còn 3 kỳ thi hạng và 1 kỳ thi thống nhất toàn thành phố. Nếu cậu ta tiếp tục duy trì điểm số hiện tại, đến cuối học kỳ này, có lẽ sẽ vượt qua thiếu gia Hoắc Tư Liệt. Đêm mùa đông, trên đường phố, các thiếu niên của Thanh Mặc không quay lại trường ngay lập tức mà được thầy Hồ đưa đi ăn một bữa ăn mừng. Sau đó tản ra mua trà sữa và đồ ăn vặt, quay lại mang cho các bạn trong lớp. Trên phố, Cố Phóng Vi và Lộc Hành Ngâm sánh bước bên nhau, xếp hàng mua trà sữa. Mua xong, Bọn họ đi vào một con đường nhỏ. Lượng người dần dần ít đi. Đây là lúc để nói chuyện với nhau. Cố Phóng Vi nghiêng đầu nhìn Lộc Hành Ngâm. Lộc Hành Ngâm chọc ống hút vào nắp trà sữa. Nhấp một ngụm nhỏ uống. Hai má hơi phồng lên. Thanh tú đáng yêu. Cố Phóng Vi đưa tay ra chọc. Lộc Hành Ngâm vội vàng nuốt nước bọt lườm hắn. Cố Phóng Vi mỉm cười. Trong lòng cảm thấy có chút mềm mại. Hắn dịu dàng hỏi. Máy tính nhỏ của anh. Ban ngày em nghĩ thế nào mà làm việc này? Phạm Quy. Lộc Hành Ngâm nói. Cố Phóng Vi cau mày. Suy nghĩ một lúc. Phạm Quy. Khi em làm bài. Đầu tiên sẽ nhìn xem điều kiện có sẵn. Sau đó sắp xếp cùng tổ hợp. Phá vỡ lại tổ chức. Lộc Hành Ngâm nói. Không phải Phạm Quy. Chỉ là tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Cố Phóng Vi ngây ngẩn. Hắn chợt nhớ đến lần giúp đỡ Lộc Hành Ngâm một tiết thi đua vật lý. Lúc đó hắn nhìn thấy những dòng ghi chú của Lộc Hành Ngâm. Lộc Hành Ngâm làm bài. Luôn có ba mánh khóe. Tư duy xem đó là trò chơi ghép hình. Hay tư duy hợm hĩnh cực đoan. Hoặc là tư duy bình tĩnh lợi dụng quy tắc. Bình tĩnh đến mức gần như khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hóa ra không chỉ làm mỗi giải đề mà Lộc Hành Ngâm còn vận dụng bộ quy tắc này mọi lúc mọi nơi. Tìm các điều kiện đã biết. Ghép các thông tin có sẵn lại với nhau để giải các bài toán chưa biết. Cũng dám làm luôn à, nếu lỡ như em bị loại thì sao? Cố Phóng Vi xoa xoa đầu cậu. Chiêu số thật dã man nha. Bạn trai, Lộc Hành Ngâm nói. Có điều kiện. Đây là trường học mà bọn em không quan tâm quá nhiều thắng thua trong cuộc thi này. Em đã xem xét tình hình rồi. Cậu lặng lẽ ngước nhìn hắn. Như thể cậu không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Em à, em như thế. Thì quá lý trí. Cố Phóng Vi nhỏ giọng hỏi. Nếu như em lúc thi đua bị ép điểm. Mất đi cơ hội duy nhất học cấp 3. Em sẽ không ở trước mặt anh nhảy lầu. Lộc Hành Ngâm biết hắn nhớ đến chuyện xảy ra trước kia. Khẽ nói, em sẽ trở lại làm thợ sửa chữa. Tiết kiệm đủ tiền, thì sẽ chữa bệnh cho bà rồi tiếp tục đi học. Chồng em giống từng nghĩ làm thế vậy. Cố Phóng Vi không nhịn được mà bật cười. Lộc Hành Ngâm mỉm cười. Không nói chuyện, chủ động nắm tay hắn. Hai người sánh vai nhau đi đến nhà ga. Cách Trương.